Yêu Long Cổ Đế, chương 4336, hợp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới trước thang đăng thiên mở ra thời điểm. Cũng có này tam thanh chi cảnh sao? Linh Nhi hỏi, hẳn không có. Tô Hàn lắc đầu, mỗi một giới thang đăng thiên, dung hợp chỗ chỗ hiện ra tình cảnh cũng khác nhau. Có đôi khi thậm chí cực điểm đơn giản, chỉ sẽ xuất hiện một dạng vật phẩm. Tới cung cấp rất nhiều thiên kiêu cướp đoạt. Lần này thang đăng thiên mở ra trước đó, hủy diệt nữ hoàng cùng vân vương phủ chủ, từng cáo chi ta không ít liên quan tới thang đăng thiên sự tình. Nhưng lại chưa bao giờ đề cập qua tam thanh chi cảnh. Dạng này a, Linh Nhi con ngươi chuyển nhúc nhích một chút. Lại gian xảo cười nói. Ta Tô Hàn ca ca. Vậy mà cũng có nhu cầu người khác cáo chi sự tình đây. Tô Hàn không khỏi xấu hổ cười một tiếng. Sờ lỗ mũi nói. Không có cách. Ở kiếp trước ta quá phế đi. Vận khí cũng vô cùng kém. Mặc dù tại thượng đẳng tinh vực ngây người thời gian dài như vậy. Cũng theo chưa từng gặp qua thang đăng thiên mở ra. Ca ca như phế. Cái kia những người khác. Há không đều là rác rưởi rồi. Linh Nhi thoạt nhìn rất đơn thuần. Nhưng lời này hiển nhiên là có ý riêng. Cũng thế. Lập tức có tiếng hừ lạnh truyền tới từ phía bên cạnh. Ngân Hà Tinh không chi hạ vị thứ nhất chúa tể cảnh. Không cần như thế khiêm tốn. Mặc dù hai tộc có đại thù tồn tại. Nhưng bản điện đối ngươi. Vẫn còn có chút kính nể. Ta làm sao không nhìn ra. Tô Hàn cười nhìn Phong Tì. Người cũng đừng xuyên tạc bản điện ý tứ. Kính nể về kính nể. Cũng giới hạn tại kính nể. Phong Tì lập tức giải thích nói. Tô Hàn nhếch miệng, la lớn, chư vị, đứng ở chỗ này lấy cũng vô dụng thôi. Cái kia trên tấm bia đá có thể là viết, cần đầy đủ thiên địa chi lực, mới có thể để cho mở ra tam thanh chi cảnh. Bốn phía một trận trầm mặc, không ai phản ứng đến hắn. Tô Hàn lại nói, hiện tại cũng không phải bực bội thời điểm, dung hợp chỗ đã đạt tới, tiến vào tam thanh chi cảnh môn liền bày ở trước mắt. Nếu ta nhóm không nhanh lên đem hắn mở ra, một khi kéo tới thang đăng thiên đóng cửa thời gian đến, vậy đối tất cả mọi người không có chỗ tốt. Các ngươi nói có đúng hay không? Đúng là như thế. Bàn cổ tinh tử đầu tiên ứng tiếng. Quảng cáo. Hắn nhìn Tô Hàn, trên mặt mang theo ý cười. Cũng không biết đối Tô Hàn đến cùng là như thế nào một loại thái độ. Tóm lại không phải thiện ý. Tô Hàn thật bội phục bàn cổ tinh tử. Cái tên này vô cùng có thể ẩn nhẫn. Mặc dù chính mình vẫn luôn tại tuyên dương hắn là vực ngoại thiên ma. Lại chưa bao giờ che giấu qua đối sát cơ của hắn. Có thể bàn cổ tinh tử. Lại là cho tới bây giờ đều không có thẹn quá hóa giận qua. Hắn như thật là nhân tộc. Cái kia tâm cảnh nhất định tốt đến cực hạn. Ý của các ngươi là. Còn muốn nhường bản điện các loại. Cùng các ngươi hợp lại. Trung Lân có chút âm trầm nói. Đúng, Tô Hàn gật đầu. Đại gia hợp lại, đem tam thanh chi cảnh mở ra. Ai cũng không chiếm tiện nghi. Tiến vào bên trong, lại căn cứ cá nhân tu vi tới thu hoạch tạo hóa. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nằm mơ, Trung Lân hừ lạnh. Hàm Bi cũng trầm giọng nói. Nhân tộc tâm cơ quá mức sâu lắng. Tà yêu ma nhất tộc khinh thường cùng các ngươi tùy tục chìm nổi. Tô Hàn, đừng tưởng rằng bản điện đám người. Không biết các ngươi lại chơi trò xiếc gì. Tại vạn thú hà bên trong. Liền đã bị ngươi hố một lần. Lần này thang đăng thiên. Ngươi lại nghĩ đến. Xích Đông cũng là mở miệng. Ta lúc nào hố qua các ngươi rồi. Vạn thú hà bên trong. Tô Mỗ vẫn luôn là bằng vào chính mình bản lãnh chân chính được A Tô Hàn im lặng nói. Lại nói. Này làm sao có thể gọi tùy tục chìm nổi đâu? Chẳng lẽ các ngươi có nắm bắt mở ra này tam thanh chi cảnh? Hoặc là nói, các ngươi chơi giòn liền định ở chỗ này chờ. Chờ thiên địa chi lực đầy đủ. Tam thanh chi cảnh tự động mở ra. Ta có khả năng nói cho các ngươi biết. Đó chẳng khác nào mơ mộng hão huyền. Ngươi làm sao lại xác định như vậy? Phong Tì nhíu mày. Tô Hàn nhún vai. Này cũng nhìn không ra sao. Như tam thanh chi cảnh thật sẽ tự động mở ra. Cái kia cũng sẽ không để các ngươi tại đây bên trong đợi uổng công thời gian dài như vậy. Bia đá kia sở dĩ xuất hiện. chính là cho tới chỗ này thiên kiêu xem. Đây cũng là đối khảo nghiệm của chúng ta. Tiến vào tam thanh chi cảnh bước thứ nhất khảo nghiệm. Hừ, ngược lại chúng ta sẽ không tin tưởng ngươi. Nhân tộc không đáng giá tin tưởng. Phong Tỳ lại nói. Linh Nhi lúc này phản bác. Các ngươi cứ như vậy sợ hãi nhân tộc. Tại trong mắt các ngươi, nhân tộc không phải vẫn luôn tầm thường lại ác liệt. Chưa bao giờ bị các ngươi mắt nhìn thẳng đợi qua sao? Làm sao cho tới bây giờ? Các ngươi lại sợ này sợ cái kia. Sầu lo tầng tầng. Ta xem a, không có can đảm không phải nhân tộc. Hẳn là các ngươi mới đúng. Người đầu này Tử Long. Tại kích đem chúng ta. Chấm. Chuẩn mè quét Linh Nhi liếc mắt. Thản nhiên nói. Thật nếu nói. Các ngươi chân long. Còn có những cái kia thần thú. Cũng cần phải thuộc về ta yêu ma nhất tộc mới đúng. Chỉ bất quá là năm đó yêu ma giới cùng Ngân Hà Tinh không tách rời. Đem bọn ngươi lưu tại thượng đẳng tinh vực bên trong. Khuynh hướng nhân tộc không có chuyện gì. Nhưng ngươi, cũng không nên quên gốc. Đánh giám, Linh Nhi lập tức cả giận nói. Ta long tộc chí cao vô thượng. Hoàn toàn thoát ly thần thú phạm chủ. Há là các ngươi đám này đạo trích có thể sánh vai. Xem thật kỹ một chút các ngươi chủng tộc. Cái gì gà chó heo dê? Loại nào không có? Tại ta long tộc trước mặt. Các ngươi bất quá là một đám chỉ xứng run rẩy hoảng sợ mặt hàng mà thôi. Mấy lời nói này xuống tới. Nói vài vị yêu ma thiên kiêu. Đều là vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Trung Lân điềm nhiên nói. Kỳ Lân, cũng tại ngươi long tộc phía dưới. Bản thể của ngươi là Kỳ Lân. Linh Nhi kiều hừ một tiếng. Cũng là không nghĩ tới đâu. Yêu ma giới thế mà còn có Kỳ Lân huyết mạch tồn tại. Trách không được lại là yêu ma săn giết bảng đệ nhất. Lời này nghe giống như là tán dương. Có thể Linh Nhi ngụ ý. Lại là nói yêu ma giới như vậy cằn cỗi địa phương. Chỉ xứng có gà chó heo dê này chút chủng loại tồn tại. Cho nên, Trung Lân cũng không có cảm giác đến bất kỳ cao hứng. Chư vị, hiện tại cũng không phải tranh đấu thời điểm. Theo Tô Mỗ xem ra, nhất định phải đại gia đồng tâm hiệp lực, mới có thể mở ra tam thanh chi cảnh. Tô Hàn mở miệng nói, bây giờ ngươi, cũng không còn là chúa tể, chẳng qua là thiên kiêu mà thôi. Dựa vào cái gì ngươi liền có thể cho rằng, ngươi nói rất là đúng. Tỳ đàn thanh âm có chút bén nhọn. Nói tiếp, còn có, ngươi đừng cho là ta đợi không được hiểu tính nết của ngươi. So sánh với mặt khác nhân tộc, ngươi muốn âm độc càng nhiều. Bản điện rất khó tưởng tượng. Tại hai tộc cừu hận kéo dài nhiều năm như vậy, chúng ta mỗi lần gặp gỡ đều hết sức đỏ mắt, nghĩ đánh giết đối phương tình huống dưới. Ngươi thế mà còn có thể đưa ra liên thủ ý nghĩ. Tô Hàn lông mày dần dần nhăn lại. Vậy ngươi nói cho ta biết. Đến cùng nên làm sao đi vào. Thật muốn ở chỗ này. Chẳng có mục đích chờ đợi. Tỳ đàn ngữ khí hơi ngưng lại. Trầm mặc xuống. Tự nhiên không có khả năng thật như thế chờ đợi. Nhưng muốn dứt bỏ ngày xưa thù hận. Để bọn hắn cùng nhân tộc hợp tác. Vậy bọn hắn cũng không tiếp thụ được. Nhất là Trung Lân. Như việc này là người khác đề cập còn tốt. Có thể hết lần này tới lần khác là Tô Hàn. Năm đó Tô Hàn ra tay. 10 vị tam huyết cổ yêu làm Trung Lân đền mạng. Việc này sớm đã thành Trung Lân trong lòng đâm. Không giết Tô Hàn. Là mãi mãi cũng không nhổ ra được. Đều không có cách. Lại không muốn hợp lại đúng không? Tô Hàn hai tay một đám. Bỗng nhiên cười. Tốt. Cái kia liền ở chỗ này chờ. Ngược lại Tô Mỗ chờ được. Hy vọng các ngươi cũng có thể chờ lên. Mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương. Ngay. Bi. Ép. Cung, dài, lao, yêu, duông, chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ngốc, nam chính thì bá, quảng cáo, cách chương.